Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Biển Lửa Bí Cảnh, 9, chương 982, Biển Lửa Bí Cảnh, 9, chúng ta đối phó hắn. Trọng Quỳ giận tái mặt, Huyết Hoàng cũng hừ lạnh một tiếng, sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Huyết Hoàng là hỏa thuộc tính linh thú trung khí phách tồn tại. Nhưng mà hỏa linh thú cũng là trưởng quản hỏa diễm linh thú. Tuy rằng huyết diễm lực sát thương muốn càng cường đại hơn một ít. Nhưng tại đây tòa núi lửa bên trong, rõ ràng là hỏa linh thú càng thêm chiếm cứ ưu thế. Tiếng thét cơ hồ muốn đem núi lửa chấn đắc sụp xuống. Kia chỉ hỏa linh thú cổ động bụng, có cái gì vậy ở bên trong càng ngày càng trướng đại. Mơ hồ lộ ra chói mắt ánh lửa. Giống, hỏa linh thú hé miệng ba, một mảnh mãnh liệt hỏa diễm phô thiên cái địa hướng tới bọn họ nện xuống đến. Huyết Hoàng trấn xí phi cao, đồng dạng vừa mở miệng, một cái hỏa diễm cự long gào thét mà ra, va chạm kia phiến hỏa diễm, một điểm về phía trước thôi. Hỏa linh thú rõ ràng không có Huyết Hoàng cường, nhưng hắn còn có thể lần thứ hai đầy kho, lại phun ra một cái hỏa cầu đến. Hai luồng lực lượng rốt cục đem Huyết Hoàng thoáng bức lui một ít. Hai bên hỏa diễm lực lượng, đúng là giữ lẫn nhau không dưới. Hỏa linh thú thập phần phẫn nộ, một lòng muốn đem Huyết Hoàng cùng Trọng Quỳ đều mai táng ở trong này. Bởi vậy bụng lại bắt đầu cổ động, nổi lên thứ ba ba thế công. Bỗng nhiên trong lúc đó, một điểm màu vàng quang mang xẹt qua hỏa linh thú ánh mắt. Tại đây phiến hỏa diễm luyện ngục chung. Nơi nơi đều là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, chưa từng gặp quá khác nhan sắc, ở trong này, hỏa diễm chính là hết thảy, mà hắn, là hỏa diễm chúa tể, như vậy chói mắt màu vàng là cái gì? Khanh, tựa hồ là binh khí ra khỏi vỏ thanh âm, nhưng so với lãnh ngạnh vũ khí, này thanh âm muốn càng thêm thanh Việt, phảng phất một tiếng rồng ngâm mơ siêu hỏa linh thú ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy màu vàng quang mang thập phần chói mắt, làm cho hắn nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn đều có chút nao núng. Sáng rọi trung thiếu nữ thân ảnh phảng phất trở thành một đạo bóng kiếm. Thanh tú tinh tế, lại mang theo thái sơn áp đỉnh bàn vạn quân lực. Nàng song tay nắm giữ kia đạo kim sắc sáng rọi dùng sức xuống phía dưới bổ tới. Hỏa linh thú vội vàng trong lúc đó vậy mà buông tha cho chống cự Huyết Hoàng. Ngược lại hướng Trọng Quỳ phun ra trong bụng hỏa diễm, bụng cổ động, sắp nổi lên mà ra hỏa diễm, Trọng Quỳ lại căn bản không cho hắn xuất ra cơ hội. Giữa không trung, kia thân ảnh bỗng nhiên một cái chớp mắt trong lúc đó tới gần. Kim quang theo hỏa linh thú trên đầu phách quá, ở bụng đã ngưng tụ sắp bạo vọng lại hỏa diễm, bị nàng bổ ra sau liền ầm ầm nổ tung, Trọng Quỳ nhanh chóng lui về phía sau. Trở lại Huyết Hoàng trên lưng, bị hắn mang theo trấn xí phi cao, mới vừa rồi từ Huyết Hoàng dẫn rời đi hỏa linh thú lực chú ý. Mà Trọng Quỳ lặng lẽ theo phía trên tiến công, hai người phối hợp thiên y vô phùng, thậm chí trước đó đều không có thương lượng quá, phía trước cùng nhau kề vai chiến đấu kinh nghiệm rất ít. Nhưng là vô hình bên trong hình thành ăn ý cảm là vì sinh tử tương liên bản mạng khế ước a. Xem hỏa linh thú nổ tung, thân thể rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, đã triệt để đã chết, mà đàn cửu cũng giải quyết kia chỉ hỏa linh thú. Hắn bộ dáng thoạt nhìn vân đạm phong khinh, giống là chuyện gì đều không có đã xảy ra, như vậy cấp bậc hỏa linh thú, hắn giải quyết đứng lên hẳn là không chi phí cái gì khí lực đi. Đã lấy đến kỳ phong ngọc lộ, chúng ta đi thôi, Trọng Quỳ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, trở về sau, nhất định phải hảo hảo cảm tạ đan cửu. Phía dưới lộ đã bị ngăn chặn, chúng ta từ phía trên đi thôi, Huyết Hoàng bay đến cao nhất đỉnh đầu. Nơi đó là đã từng núi lửa phun trào xuất khẩu, theo nơi đó đi ra ngoài, sẽ đến phía trước chỗ sâu núi rừng bên trong. Nhưng mà, Huyết Hoàng bay lên đi thời điểm, Trọng Quỳ mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp. Hết chương.